Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, 166, 6 chương 166, Mạnh Trọng quả nhiên là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Nhưng hắn vẫn chưa cho thấy ý đồ đến, chỉ nói làm Phạn Già La tùy chính mình đi một chỗ. Tới rồi nơi đó, hắn tự nhiên cái gì đều sẽ minh bạch, Phạn Già La chỉ là an tĩnh mà ngồi. Vẫn chưa gật đầu đáp ứng hoặc lắc đầu cự tuyệt, hắn trầm mặc làm cho mọi người tâm đều bất ổn thực không an ổn. Trương Dương càng là tức giận đến vài lần bắt tay ấn ở thương bính thượng, rồi lại chậm chạp không dám rút ra tới. Xem ra hắn cũng biết cầu người nên dùng thái độ như thế nào mới thích hợp. Hai phương nhân mã rằng co không chừng khi, dáng người béo lùn Đài Trường lại vội vã mà chạy vào thu gian. Há mồm liền nói, tiểu tống, ta vừa rồi nghe nói các ngươi cái này tiết mục tuyển thủ tất cả đều giải ước. Rốt cuộc sao lại thế này? Kỳ nhân thế giới bởi vì Phạn Già La thần tiên đoán liên tục đạt được ứng nghiệm mà trở thành đương thời nhất hòa bạo tiết mục, rating tối cao thời điểm còn từng phá 3, mỗi một kỳ đều sẽ có rất nhiều đề tài bước lên hot search bảng. Chú ý độ liên tục đi cao. Sớm đã trở thành hiện tượng cấp tổng nghệ tác phẩm mini lúc trước chia tư những người đó hiện. Tại ruột đều hối thanh, mỗi ngày đuổi theo Đài Trường dò hỏi còn có thể hay không lại tham cổ. Quảng cáo thương điện thoại càng là một người tiếp một người mà hướng hắn nơi này đánh. Chỉ cần hắn điểm cái đầu, đừng nói mấy ngàn vạn tài trợ phí, mấy cái trăm triệu đều có. Hắn đã đem tiết mục này trở thành đài sẽ hạ kim trứng gà mái. Coi trọng trình độ tuyệt đối xếp hạng đệ nhất vị. Cũng bởi vậy, đương Trương Dương biểu đạt ra bản thân muốn làm tổng đạo diễn ý nguyện lúc sau. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Ở hắn xem ra, Trương Dương năng lực có lẽ không có Tống Ôn Noãn cường. Nhưng hắn nhân mạch cùng tài nguyên khẳng định so Tống Ôn Noãn cao hơn một mảng lớn. Hắn nếu là đem Tống Ôn Noãn thay thế, đối tiết mục có lẽ sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nhưng tuyệt đối là chính diện ảnh hưởng. Sau lại Vạn lão tự mình gọi điện thoại quan tâm tiết mục này thu tiến trình. Đài Trường đối Trương Dương tin tưởng liền càng đủ. Vì thế mới có hôm nay đổi tổng đạo diễn một màn. Nhưng hắn đánh chết cũng không nghĩ tới. Quyết định này vừa mới ra tới. Các tuyển thủ liền tập thể giải ước. Bọn họ đối Tống Ôn Noãn cảm tình liền như vậy thâm sao. Nàng phải đi. Bọn họ tình nguyện bồi tiền cũng không chụp, Đài Trường lại cấp lại tức, nguyên tưởng nhéo Tống Ôn Noãn trách cứ một hồi, lại bị nàng một câu nhẹ nhàng chắn trở về. Đài Trường, ta đã không phải kỳ nhân thế giới tổng đạo diễn, những việc này không về ta quản, Đài Trường bị nghẹn họng. Qua một hồi lâu mới lại tức cấp bại hoại mà mở miệng. Như thế nào không về ngươi quản, nếu không phải ngươi kích động, bọn họ có thể đi sao? Ngươi đừng bởi vì điểm này khí phách chi tranh liền hủy tiết mục này. Phải nhớ kỹ ngươi cũng là đài một phần tử, không cần làm ra thương tổn tập thể sự. Tống Ôn Noãn sắc mặt càng ngày càng đen, hai cái nắm tay nắm đến gắt gao, không ngừng phát ra run. Đối, không sai, nàng là cái này tập thể một phần tử, nàng cũng không làm thương tổn tập thể sự, nhưng tập thể là như thế nào đối đãi nàng. Yêu cầu thời điểm đem nàng nâng lên tới, không cần thời điểm liền đem nàng một chân đá văng ra. Như vậy tập thể gọi người như thế nào sinh ra lòng trung thành? Tập thể Ôn Noãn ở nơi nào? Tập thể lực ngưng tụ ở nơi nào? Tống Ôn Noãn đang chuẩn bị dỗi trở về. Đinh Phổ Hằng lại trước một bước giải thích nói. Đài Trường ngươi hiểu lầm, chúng ta phải đi chỉ là bởi vì chịu không nổi mới tới tổng đạo diễn. Cùng Tống Đạo không có quan hệ, đúng vậy. Hắn thật sự quá kiêu ngạo. Hơn nữa một chút đều không tôn trọng người. Gần nhất khiến cho chúng ta giết hại lẫn nhau. Lệ khí quá nặng, ta có thể ngửi được hắn trên người khí vị. Nước tiểu tao hỗn hợp phân xú. Xỉ sắt trộn lẫn tạp thối giữa. Quả thực giống cái lên men 200 năm hố phân. Không được, ta là tuyệt đối sẽ không theo hắn đãi ở một khối. Ta cái mũi chịu không nổi, A Hòa tùy tiện mà nói. Một khắc đầu, Trương Dương hàm răng đã mau cắn, nếu là có thể, hắn lúc này đã sớm rút ra thương đem những người này tất cả đều băng rồi. Đại trường, chúng ta cảm thụ không đến vị này Trương Tổng đối chúng ta tôn trọng. Cũng đối nhân phẩm của hắn ông có hoài nghi, cho nên chúng ta quyết định không chụp. Nguyên Trung Châu một bên nói chuyện một bên thu thập đồ vật, Chu Hy Nhã đám người cũng đều làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Đại trường liền kéo Mang Khuyên, hiểu biết đến Trương Dương hành động sau thế nhưng cũng không thể nói gì hơn. Hắn đánh chết cũng không nghĩ tới Trương Dương đối đãi các phiền thủ thái độ thế nhưng như là ở đậu khẩu, còn lấy tiền mua bọn họ giết hại lẫn nhau. Đây là người làm việc, cao nhân đều có tính tình, hơn nữa lòng tự trọng thường thường rất mạnh, liền tính ngươi là thiên vương lão tử, chỉ cần ngươi biểu hiện đến không tôn trọng, bọn họ cũng sẽ không mua ngươi chướng, huống chi ngươi còn không phải thiên vương lão tử. Đại trường ngăn không được các vị tuyển thủ, không khỏi gấp đến độ ứa ra hãn. Hắn vừa mới tiếp quảng cáo thương mấy ngàn vạn tài trợ phí. Các tuyển thủ vừa đi, quảng cáo thương xác định vững chắc đến cùng đài thư kiện. Đến lúc đó lại là một bút sổ nợ rối mù. Càng đáng sợ vẫn là đến từ chính người xem quần thể phản ứng. Bọn họ bắn ngược tuyệt đối là thật lớn. Đến lúc đó đài truyền hình khả năng sẽ mỗi ngày bị mắng lên hot search. Các loại không xong đến cực điểm tình huống đều bị đài trường não bổ ra tới. Tiền tài tổn thất, danh dự tổn thất, sức người sức của lãng phí, đều là thật lớn, nói không chừng bởi vì cái này, hắn vị trí đều giữ không nổi. Nếu là sớm biết rằng Trương Dương là cái gậy thọc cứt, hắn lúc trước nên một chân đem hắn đá phi. Ngươi một cái nhị thế tổ tới chúng ta đài xem náo nhiệt gì? Ngươi lăn mẹ ngươi, đài trường kéo xuống mặt cấp tổng ôn noãn cùng các vị tuyển thủ xin lỗi. Trong lòng lại đem đầu sỏ gây tội Trương Dương mắng cái máu chó phun đầu. Nhưng dù vậy, hắn cũng đến nghẹn đầy mình khí. Bởi vì vạn lão còn ở đâu? Hắn không thể trêu vào vị này. Tổng ôn noãn vẫn là đi rồi. Nguyên Trung Châu, Chu Hy Nhã đám người cũng lục tục rời đi, lại là đối tiết mục này không hề lưu luyến, nhân khí, danh vọng, tài phú, đối bọn họ tới nói tính cái gì đâu. Bọn họ gặp được đồng loại, được đến tâm linh khai ngộ, đây là tốt nhất thù lao, thật là cảm thấy mỹ mãn. Đài trường theo hành lang đuổi theo một đoạn đường, truy không trở về, đành phải sắc mặt trắng bệch mà trở lại thu gian. Trương Dương má sườn cơ bắp băng thật sự khẩn, thường thường còn sẽ phồng lên một chút, thực rõ ràng có thể nhìn ra hắn tức giận đã áp lực tới rồi cực hạn. Càng lệnh người cảm thấy sợ hãi vẫn là hắn trong mắt ám mang. Hung ác nham hiểm đến phảng phất tôi độc, đài trường nguyên bản có một bụng oán trách, thấy hắn này phó biểu tình thế nhưng không dám mở miệng nói. Trương Dương cả người giống như đều mau tạc. Vạn lão xua tay nói, tính tính, đi thì đi đi, ta cá nhân bỏ vốn 500 vạn làm tiền thưởng, các ngươi lại chiêu mấy cái tuyển thủ tới thi đấu, khẳng định không thể so phía trước những người đó, kê monster, đài trường một câu, ngươi biết cái gì thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, cuối cùng rồi lại cường xả ra một mặt cười, ứng thừa xuống dưới, Trương Dương lại phiền chán mà nói, đây là cái gì chó má tiết mục. Tuyển thủ thế nhưng so lão tử còn duệ. Mẹ nó, lão tử không chơi. Này tổng đạo diễn các ngươi ai ái đương ai đương. Đem tiết mục hoàn toàn hủy diệt lúc sau. Hắn thế nhưng phủi tay liền đi. Đây là người làm việc. Còn dừng lại ở thu gian nhân viên công tác tất cả đều nổi giận. Rồi lại ngại với cường quyền không dám đưa ra kháng nghị hoặc chỉ trích. Bọn họ vất vả lâu như vậy. Đạt được như thế huy hoàng thành tựu. Rồi lại trong nháy mắt toàn bộ mất đi, mà cướp đi này hết thảy người lại đem bọn họ coi chi vì bảo vật đồ vật mắng vì rác rưởi. Sau đó tùy tay vứt bỏ, nếu ý niệm có thể giết người, bọn họ thật sự rất muốn làm thịt Trương Dương, vì nhắm mắt làm ngơ, bọn họ cũng đều rời đi, to như vậy một cái thu gian, đi được thế nhưng chỉ còn lại có ít ỏi mấy cái. Đài trường bị Trương Dương thái độ khí cái ngã ngửa, trong miệng phảng phất bị người rót phân canh tử, ghê tởm lại chán ghét, về sau lão tử lại cùng Trương gia người hợp tác, Lão Tử chính là cái chày gỗ. Hắn như vậy thế, trên mặt lại chỉ có thể hậm hực mà cười. Trương Dương mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Lúc này lại không thể nói đi là đi. Bởi vì Phạn Già La còn không có đáp ứng theo chân bọn họ đồng hành. Hắn nói không nên lời cầu người nói. Chỉ là lạnh giọng thúc giục. Ngươi có đi hay không? Chẳng lẽ muốn lão tử kiệu tám người nâng tới thỉnh ngươi? Phạn Già La lại đối hắn nói coi nếu võng nghe. Chỉ một mạch nhìn về phía Mạnh Trọng. Lắc đầu nói. Ta biết ngươi quay chụp tiết mục này ước nguyện ban đầu là cái gì? Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ta không giúp được ngươi. Các ngươi cơ cấu hiện tại đã không thích hợp cùng ta hợp tác rồi. Ngài biết ta kế hoạch quay tiết mục này mục đích. Nói như vậy, ngài nguyên bản là tính toán cùng ta hợp tác đúng không? Mạnh Trọng nghiêm túc thỉnh giáo. Hồng thủy quá cảnh thời điểm. Thủy lợi bộ môn sẽ ở trong nước thả xuống phao lấy đo lường hồng thủy phong giá trị. Như thế bọn họ là có thể tùy thời đem khống hồng thủy xu thế cùng cường độ. Để tránh miễn xuất hiện đại diện tích tai nạn, mà chúng ta những người này đối với ngươi mà nói chính là phao. Đãi chúng ta thông qua tiết mục này đem thanh danh đánh ra đi. Tự nhiên sẽ có cuồn cuộn không ngừng xin giúp đỡ giả tìm tới môn. Mời chúng ta hỗ trợ giải quyết các loại quỷ dị sự kiện. Thông qua giám sát những việc này kiện, ngươi có thể gián tiếp tính mà đoán trước hiện giờ thế đạo hỗn loạn tới rồi cái gì trình độ. Đối với ngươi mà nói, chúng ta là chiếu thấy hắc ám thế giới một mặt gương, Phạn Già La từ từ kể rõ. Nghiễm nhiên ngay từ đầu liền biết tiết mục này tồn tại ý nghĩa. Đúng vậy, ta nguyên bản tưởng thành lập một cái công ty. Mời các ngươi đương cố vấn, chuyên môn giải quyết những cái đó quỷ dị sự, đương phạm tội sự kiện phát sinh thời điểm, quần chúng phản ứng đầu tiên là báo nguy, đương khoa học vô pháp giải thích sự kiện phát sinh khi. Bọn họ lại sẽ không nghĩ đến chấp pháp bộ môn, chỉ biết chạy đi tìm hòa thượng hoặc đạo sĩ. Chúng ta đặc an bộ biết thế đạo ở đồi bại, nhưng chúng ta nắm giữ tình báo rất ít, không thể không tìm lối tắt. Phật môn, đạo môn hiện giờ đều tị thế. Bọn họ không muốn cùng chúng ta hợp tác. Chúng ta đến đánh ra chính mình chiêu bài. Làm dân chúng chủ động đi tìm tới. Phạn lão sư, ngài hẳn là có thể cảm giác được đi. Gần nhất liên tiếp bùng nổ quỷ dị sự kiện còn chỉ là băng sơn một góc. Thế đạo nếu tiếp tục loạn đi xuống, chúng ta toàn bộ xã hội chỉ sợ đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Mạnh Trọng bất đắc dĩ thở dài. Phạn Già La liếc nhìn hắn một cái, tự tự như đao, ta có thể nói cho ngươi, thế đạo đích xác ở đồi bại, càng nhiều tai nạn sẽ nhất nhất bùng nổ, nếu nhậm này phát triển, diệt thế tai ương liền không xa, diệt thế tai ương. Phạn lão sư ngài ở nói giỡn đi, Mạnh Trọng trái tim quả nhiên như là bị cương đao thổi qua giống nhau. Thật lớn khủng hoảng cảm làm hắn cả người đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái này chê cười thật mẹ nó buồn cười. Ha ha ha, diệt thế, Phạn Già La ngươi cũng thật có thể nói a. Trương Dương không để bụng mà cười to. Vị kia đài trường lại nghe đến mồ hôi lạnh đầm đìa. Dưới chân mặt du giống nhau chạy. Hắn là người thông minh. Cho nên hắn biết có một số việc không nên hỏi thăm. Phạn Già La mí mắt buông xuống. Hoàn toàn làm lơ Trương Dương tồn tại. Đối phó loại này thời thời khắc khắc ở đột hiện chính mình tồn tại cảm người. Biện pháp tốt nhất chính là không xem hắn, không nghe hắn, không để ý tới hắn, ý thức được chính mình chỉ là một cái nhảy nhót vai hề. Trừ bỏ mất mặt xấu hổ không có nửa điểm tồn tại giá trị. Hắn tự nhiên liền sẽ ngừng nghỉ, Trương Dương tiếng cười quả nhiên dần dần thấp đi xuống, trên mặt mỗi một khối cơ bắp đều ở vặn vẹo trừu. Xúc, hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai Tống Duệ còn không phải nhất sẽ làm giận. Phạn Già La mới là, hắn cũng dám làm lơ chính mình. Này hai cái món lòng, sớm muộn gì có một ngày. Trương Dương trong mắt cơ hồ có thể phun hỏa, rồi lại gắt gao cắn răng quan kiềm chế. Tống Duệ khẽ cười nói, Mạnh Bộ trưởng, chúng ta có thể đi rồi sao? Chính ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng đi. Hiện tại đặc an bộ cũng không phải là một cái tốt đối tượng hợp tác như vậy chúng ta liền đi. trước một bước, Phạn già la lễ phép gật đầu. Mạnh Trọng vội vàng đứng lên ngăn trở. Phạn lão sư ngài xin đợi chờ. Kỳ thật không phải chúng ta muốn gặp ngài, là Tiêu Ngôn Linh muốn gặp ngài. Phạn già la bước chân hơi đốn. Tống Duệ Tắc ôm lấy bờ vai của hắn, mạnh mẽ dẫn hắn tiếp tục về phía trước. Lấy thanh niên hiện tại thân thể trạng huống căn bản không có biện pháp ứng đối Tiêu Ngôn Linh. Hút đặc an bộ như vậy nhiều tinh anh, Tiêu Ngôn Linh hiện giờ chỉ sợ đã hoàn toàn biến thành quái vật. Chuyện này tới quá không khéo. Hắn không nghĩ làm thanh niên lấy thân phạm hiểm ni Phạn già la đi theo Tống tiến sĩ bước chân. Chậm rãi đi tới, mày lại túc thật sự khẩn. Đừng nghĩ, Tống Duệ bám vào hắn bên tai nói nhỏ. Biểu tình so với hắn càng ngưng trọng. Phạn già la đè đè chính mình thời thời khắc khắc đều ở quặn đau bụng. Trung quy vẫn là đi hướng xuất khẩu. Phạn lão sư, chúng ta đặc an bộ đã chết 89 người. Hiện giờ chỉ có thể đem Tiêu Ngôn Linh nhốt ở một cái hậu đạt 1 mét kim loại lồng sắt. Lấy ngăn cách nàng từ trường. Nàng là một viên bom. Không ai có thể đủ đem nàng dỡ xuống. Trừ bỏ ngài, nếu ngài không muốn hỗ trợ, chúng ta không biết còn có thể hướng ai xin giúp đỡ. Ta tin tưởng ngài theo như lời diệt thế. Bởi vì Tiêu Ngôn Linh trên người phát sinh hết thảy chính là diệt thế dấu hiệu. Phạn lão sư, ngài là tưởng cứu thế đi. Nếu không ngài sẽ không tới tham gia chúng ta tiết mục này. Cao điệu về phía hắc ám tuyên chiến, cũng sẽ không yên lặng làm như vậy nhiều chuyện. Ngài mục tiêu chính là thanh trừ giống Tiêu Ngôn Linh người như vậy đúng không? Kia ngài vì sao cự tuyệt chúng ta? Ngài cảnh cáo chúng ta không cần mặc kệ. Nhưng ngài hiện tại không cũng ở hờ hững bàng quan sao? Mạnh Trọng nói không thể nghi ngờ đánh trúng Phạn già la nhược điểm. Vô pháp đối thế nhân vứt bỏ không thèm nhìn lại là hắn vĩnh viễn đều sửa bất quá tới thói quen. Vì thế hắn dừng lại nện bước, chậm rãi quay đầu lại. Tống Duệ ở trong lòng thầm mắng một câu, lại chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hắn kỳ thật sáng sớm liền biết. Chỉ cần tế ra Tiêu Ngôn Linh, 3 chữ, thanh niên liền nhất định sẽ nhảy vào Mạnh Trọng bẫy dập. Bởi vì Mạnh Trọng nói đúng, tiêu diệt giống Tiêu Ngôn Linh người như vậy là thanh niên trách nhiệm mà ni không có người yêu. Cầu hắn cần thiết làm như vậy, đây là chính hắn lựa chọn, đem toàn bộ thế giới trọng lượng kháng trên vai, nghênh diện cùng vận mệnh chạm vào nhau, tan xương nát thịt cũng không lùi bước, hắn chính là người như vậy. Nàng hiện tại ở nơi nào? Phạn già la ngữ khí bình tĩnh mà dò hỏi. Mạnh Trọng kích động mà nói. Nàng bị chúng ta giam giữ ở Lục Hà Viện nghiên cứu. Ta hiện tại liền mang ngài đi. Đi thôi, Phạn già la nghiêng đầu ý bảo. Trương Dương căng chặt khóe miệng vỡ ra một cái phùng. Trong mắt lập lòe âm độc quang. Phạn lão cùng tên kia tuổi trẻ nữ tử thế nhưng cũng theo đi lên. Không biết thấu chính là cái gì náo nhiệt. 1 giờ sau, mấy người đã đến Lục Hà Viện nghiên cứu. Trương Dương mới vừa vào cửa liền biến mất không thấy. Mạnh Trọng tắc mang theo đại gia tiến vào một cái phòng điều khiển. Chỉ vào từng hàng máy theo dõi nói. Phạn lão sư ngài xem, nàng đã biến thành quái vật. Phạn già la phủ vừa nhấc đầu. Ánh mắt liền ngưng kết, màn hình tiểu nữ hài làn da trắng bệch, môi đen nhánh. Hai mắt huyết hồng, nếu là ở đầu hai sườn an thượng hai chỉ tiêm giác. Kia sống thoát thoát chính là một cái ác ma. Nàng đôi tay hai chân bị cố định ở một cái sắt thép chế tạo thật lớn ghế dựa thượng. Mà ghế dựa cái đáy cùng mặt đất trực tiếp hạn chết. Ngăn chặn bị dịch chuyển khả năng. Nàng trong miệng còn tắc một viên cương chế viên cầu. Liền nói chuyện năng lực cũng bị cướp đoạt. Khóa không tới rồi loại trình độ này. Bởi vậy có thể thấy được Tiêu Ngôn Linh đối đặc an bộ tạo thành bao lớn phá hư. Mạnh Trọng chỉ vào trên màn hình ác ma, trầm trọng nói, thực lực của nàng lại tăng cường, lãnh nhiệt, binh, khí đều không gây thương tổn nàng. Bị đạn pháo đánh xuyên qua bụng lúc sau, nàng chỉ tốn 5 phút đồng hồ liền hoàn toàn tự lành. Quả thực là bất tử chi thân, nàng giết người phương thức càng đáng sợ. Chỉ một câu ta muốn các ngươi toàn bộ đều chết. Bị nàng xem ở trong mắt người liền tất cả đều đã chết. Nàng nói ra mỗi một câu đều có thể trở thành hiện thực. nàng hơi há mồm là có thể giết chết mọi người. Ngài nói Diệt Thế ta là tin tưởng, giống nàng người như vậy nhiều, thế giới sao có thể không hủy diệt. Ngoặc kép chấm phẩy phẩy phẩy phẩy chấm chấm chấm chấm phẩy phẩy phẩy phẩy. Hết chương.